hãy trở về đối diện với bản chất thực sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với mình, bạn sẽ thấy chân lý. Kết. Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác là có thể thấy rõ thế gian pháp, thấy rõ tất cả mọi chuyện trên cõi đời đều là thầy của chúng ta. Cây và dây leo có thể cho ta thấy rõ chân lý của sự vật. Khi đã có trí tuệ thì chẳng cần phải hỏi ai, chẳng cần học hỏi gì nữa. Chỉ học hỏi ở thiên nhiên cũng đủ để giác ngộ. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc chuyên mai mọi miền. Nguyện cho chư vị Long Thiên trên trời dưới đất oai thiên pháp mật cùng chia công đức dày sâu, hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời.